Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố mở trang cá nhân Weibo của mình. Mấy ngày không xem, lượt follow đã tăng vọt từ hơn 10.000 lên 1 triệu. Những người hâm mộ này không phải là tài khoản ảo mua về, mà đều là người dùng thật. Cô chỉ mất vỏn vẹn 1 tháng đã đạt được thành tựu như vậy, khiến tất cả những người biết đến sự việc này đều kinh ngạc. Cô xem tin nhắn riêng trên Weibo. Có người hỏi cô có thể xem bói online hay không. Cô trả lời, ngoại trừ thời gian livestream, chỉ xem bói trực tiếp tại đảo Quan Xuất Vân. Cũng có người vừa vào đã khen cô xinh đẹp, sau đó đề nghị cô bán hàng, đưa ra mức giá không hề thấp. Còn có người mời cô quay quảng cáo, hỏi cô có muốn gia nhập giới giải trí hay không. An Cố đều không để ý đến những tin nhắn này. Tiền tài đối với cô mà nói chỉ là vật ngoài thân, căn bản không có ý định kiếm tiền bằng những cách này. Hiện tại, cô chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của đạo Quan Xuất Vân. Giai đoạn 1 đã hoàn thành rất tốt. Hiện tại mỗi ngày đạo quan đều có ít nhất 20-30 người đến dâng hương. So với cảnh tượng tiêu điều vắng vẻ trước kia, quả thật là một trời một vực. Buổi chiều, theo kế hoạch đã định từ trước, cô quyết định đến xem thử công viên giải trí Thiên Lạc ở thôn Thang Trì. Công viên giải trí Thiên Lạc cách núi Xuất Vân 3 cây số. Xung quanh không có hàng rào, ai đến cũng được. Rừng thông xanh ngát, sương mù mờ ảo, không khí vô cùng trong lành, các trò chơi được che khuất bởi cây cối. Phải tìm kiếm mới thấy được mục tiêu. An Như Cố đã từng đến đây, nên không mất nhiều công sức đã tìm được ngôi nhà ma nằm ở rìa công viên. Ngôi nhà ma trước mắt là một ngôi nhà cổ kiểu Huy Châu. Tường trắng như tuyết, ngói đen như mực, cổng cao lớn, do mưa gió lâu ngày, những bức tường trắng đã chuyển sang màu xám đen, trông có vẻ âm u. An Như Cố đánh giá ngôi nhà cổ từ trên xuống dưới, vuốt cằm suy nghĩ, cảm thấy cũng được, đến lúc đó có thể đuổi hết lũ quỷ kia đến đây. Tuy nhiên lúc này, ánh mắt cô lướt qua ổ khóa, đột nhiên dừng lại. Cửa chính của kiến trúc kiểu Huy Châu thường là hai cánh. Mép hai cánh cửa sẽ có hai vòng tròn. Nếu chủ nhà ra ngoài, sẽ gộp hai vòng tròn vào nhau, sau đó dùng khóa khóa lại. Như vậy người ngoài sẽ không vào được. Nhưng ngôi nhà kiểu Huy Châu trước mặt lại không có khóa. Hai vòng tròn tự nhiên buông thõng. Gió thổi qua, hai vòng tròn va vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Lẽ ra, để đề phòng trộm cắp, những nơi không người ở như thế này phải được khóa cẩn thận, chẳng lẽ có người vào trong? Ánh mắt An Như Cố trở nên sắc bén, cảm thấy có chút không ổn. Bèn tiến đến trước cửa, đưa tay đẩy một cái. Kết quả, cánh cửa phát ra tiếng ầm ầm, nhưng không mở ra. An Như Cố nhìn vào khe hở bên dưới, chốt cửa bằng gỗ đập vào mắt chứng tỏ hai cánh cửa này bị khóa từ bên trong. Nói cách khác, có người ở bên trong, nhưng ngôi nhà ma này đã bị bỏ hoang từ lâu, sao bên trong lại có người? Cùng lúc đó, chốt cửa bên trong được một bàn tay vô hình kéo ra mà không hề có tiếng bước chân. Hai cánh cửa từ từ mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt. Bên trong, ngôi nhà dần hiện ra, như đang mời gọi cô bước vào. An Như Cố, An Như Cố nhướng mày, trong lòng trỗi dậy hứng thú. Ngôi nhà ma này, hình như thật sự có ma. Rõ ràng là ban ngày, nhưng bầu trời ở đây lại rất âm u, không khí vô cùng ngột ngạt, cánh cửa lớn như con quái vật há hốc mồm, có thể nuốt chửng bất cứ ai. Bước vào, An Như Cố vẫn thản nhiên bước qua bậc cửa, tiến vào ngôi nhà cổ, nhìn về phía trước như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo phông và quần dài bước ra từ bên trong. Anh ta khoảng 20 tuổi, có chút đẹp trai, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, chân tay cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, tay trái anh ta cầm một cuốn sổ, tay phải cầm một cây bút, chậm rãi đi đến trước mặt An Như Cố, lễ phép nói, vị khách mới, cô muốn ở phòng nào? An Như Cố nhìn người đàn ông, chớp chớp mắt, không biết tại sao anh ta lại làm vậy, bèn thuận theo ý anh ta. Còn phòng nào trống không? Người đàn ông cúi đầu nhìn cuốn sổ, như đang cẩn thận kiểm tra. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta nói, bây giờ chỉ còn một phòng. Phòng 444 ở tầng 4 là còn trống, con số này có ý nghĩa gì sao? Cô đừng quan tâm đến những thứ này. Người đàn ông lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống như đang sợ hãi điều gì đó. Hạ giọng nói, tò mò hại thân, cứ vào ở đi. Ồ, An Như Cố nhìn ngôi nhà cổ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Vậy tôi vào đây, nói xong, cô liền bước vào trong. Người đàn ông không ngờ An Như Cố lại phối hợp như vậy. Động tác có chút cứng đờ, anh ta gãi đầu rồi đuổi theo. Nhỏ giọng nói, khi ở trong căn phòng đó, cô phải nhớ kỹ 4 điều. Thứ nhất, không được soi gương khi đi vệ sinh vào ban đêm. Thứ hai, tuyệt đối không được để dép hướng về phía giường. Thứ ba, tuyệt đối không được nhìn xuống gầm giường. Thứ tư, khi ngủ, tuyệt đối không được để chân thò ra ngoài chăn. Nhớ kỹ 4 điều này, cô sẽ bình an vô sự. Sau khi nói xong, người đàn ông tưởng rằng An Như Cố sẽ lộ vẻ sợ hãi. Sau đó, lập tức dò hỏi bí mật của căn phòng. Kết quả, cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Một lúc lâu sau, thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy mới nhận ra mình nên cho anh ta một phản ứng. Cô ồ một tiếng, có chút phối hợp nhưng cũng có chút qua loa. Tại sao lại phải làm vậy? Người đàn ông cách trương.